Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006. Phong thần mộ địa, tại cái kia thần phạt chi thành bốn chữ xuất hiện về sau. Lúc này cổng thành mở rộng, cung binh đi tới, nơi xa một đám người chơi xa xa nhìn chăm chú lên hắn. Rất nhiều người cũng tại kinh ngạc cái kia đột nhiên vào thành cường đại NPC là lai lịch gì. Nhưng lúc này cung binh hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Đây không phải mấu chốt nhất, quan trọng ở chỗ hắn sau khi đi, cái kia cổng thành lại còn là mở rộng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia gia hỏa là ngu ngốc sao? Hắn không có đóng cửa thành. Làm sao có thể? Dạng này trung cực thành trì làm sao còn có cổng thành quên đóng lại cái này nói chuyện. Đây rõ ràng là hắn cố ý không có đóng. Gia hỏa này điên còn là có tự mình hiểu lấy. Hắn biết thủ không được cho nên quên. Không biết à, ngươi nhìn cái kia gia hỏa đi xa. Cái kia trong thành, còn có mấy người thủ thành. Một số người chơi tham lam nhìn về phía thần phạt chi thành cổng thành. Tòa này trung cực thành trì bắt đầu có hình thức ban đầu. Nhưng chỉ thế thôi, ngu ngốc đều có thể nhìn ra cái kia bảo vệ đô thị yếu ớt đoán chừng ngăn không được bất luận cái gì. Người chơi nhất kích, có thể là bảo vệ kỳ ở bên trong không có người có thể công thành. Nhưng cái này không có nghĩa là không thể vào thành. Lúc này cung binh trực tiếp cổng thành mở rộng. Cái này cực giống chủ động từ bỏ. Hắn đây là... Lúc này cô lang xuất hiện ở đây, hắn cũng là vừa vặn biết nơi này phát sinh hết thảy. Bất quá nghĩ lại hắn cũng biết cái kia công tước thành bảo chủ nhân là ai. Chỉ có thể là cung binh một đoàn người, nhưng là chủ thần cùng muội muội của hắn Aileen đã rời đi thần vẫn đại thế giới. Rất nhiều người đều nhìn đến, như vậy lưu lại chỉ có thể là cung binh cùng Lâm Phong. Như thế càn rỡ sao? Cô lang quay đầu nhìn về phía một cái cao lớn nam nhân nói. Lão đại, cái kia ra hỏa giống như điên. Có thể đi vào thần vẫn đại thế giới người không có kẻ vớ vẩn. Cái kia cao lớn nam nhân khuôn mặt kiên nghị hiển lộ tang thương. Đó chính là lang hồn đoàn lính đánh thuê lãnh tụ Khiếu Nguyệt. Lúc này Khiếu Nguyệt mở miệng nói. Chiến hoàng cái kia ra hỏa cũng là như thế hiện tại mới bị đuổi xuống thần đàn. Đuổi xuống thần đàn, cô lang kinh ngạc nói. Không thể nào, coi như cái kia công binh mở ra kỹ năng đến thần vương cảnh giới đánh bại hắn. Có thể đó là nhất thời, thực lực kia không tính. Không phải hắn, ta nói không phải công binh. Khiếu Nguyệt đánh gãy cô lang nói ra, là tinh vân điện đệ nhất nhân. Ngay tại một ngày trước, Mộc Phong khinh ngữ thân thủ theo chiến hoàng trong tay cướp đi hắn triệu hoán đạo cụ tinh không. Chiến thần bia, trong truyền thuyết kia vô cùng thần bí siêu cấp cao thủ sao? Cô lang kinh hãi không gì sánh được. Cướp đi, đây là nhiều đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ nhất hoàng nhất đế bố cục muốn bị đánh vỡ? Cho tới bây giờ liền không có qua cái gì nhất hoàng nhất đế. Khiếu Nguyệt trầm giọng nói, thần vẫn đại thế giới bên trong đều là không có ý định chính mình phát triển thế lực độc hành hiệp. Ẩn tàng cao thủ nhiều vô số kể, chiến hoàng cùng dạ đế cho tới bây giờ cũng không tính là chính thức đỉnh phong cao thủ. Ngươi phải biết, ta tại 3 tháng trước, thì nhìn qua một cái thần vương cấp chiến lược người chơi. Ba tháng trước, vẫn là thần vương cấp chiến lược. Cô lang triệt để sửng sốt. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Vâng, Khiếu Nguyệt thở dài. Cho nên ta một mực không có đồng ý các ngươi xây thành trì kế hoạch. Không phải là bởi vì không nghĩ, mà là bởi vì không dám. Cô lang ngơ ngác nhìn lấy Khiếu Nguyệt. Cái này hắn sùng bái không thôi hội trưởng, tuy nhiên giống như hắn là thượng vị thần cảnh giới. Nhưng là bọn họ luận bàn qua vô số lần, mỗi một lần hắn đều sống không qua 3 giây. Thực lực đối phương tựa hồ là thần vương cấp cảnh giới nhưng lại còn tại thượng vị thần giai đoạn. Đối với cái này hắn sợ hãi không thôi. Nhưng bây giờ hắn biết, nguyên lai cái này thần vẫn đại thế giới bên trong còn có nhiều như vậy biến thái gia hỏa. Đó là để hắn hội trưởng đều kinh hãi tồn tại. Cung binh rời đi thần phạt chi thành. Hắn hướng về phía đông di động. Bởi vì hai ngày này kiến thiết thần phạt chi thành nhàn rỗi kỳ. Hắn cũng đang tìm kiếm cùng tìm đọc rất nhiều liên quan tới thần vẫn đại thế giới tư liệu. Hắn biết đại thế giới này bên trong thần vương mộ địa tương tự như vậy địa phương còn có rất nhiều. Bất quá không phải mỗi cái cũng giống như Roderlys công tước thành bảo dạng này chung quanh không? Có nơi hiểm yếu không có quái vật khu vực, rất nhiều đều ngồi xuống tại một số cực kỳ hiểm ác địa đồ. Mà hắn hiện tại muốn đi địa phương cũng là một chỗ được người xưng là phong thần mộ địa sơn cốc. Gió táp thảo nguyên, xem như thần vẫn đại thế giới bên trong ít có xanh biếc hoàn cảnh. Gió táp thảo nguyên đổi mới đều là 200/50 cấp phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Quái vật, cũng có một chút tinh linh hệ quái vật, nhưng những quái vật này điểm giống nhau đều là máu da dày dày. Nhưng là công kích lực kém rất nhiều. Một số quái vật tốc độ cũng rất nhanh nhưng vẫn không có nhiều ít bạo phát lực. Mà lại cái này thảo nguyên phía trên cũng có rất nhiều NPC. Một số người chơi nhiệm vụ cũng cần phải ở chỗ này ngừng chân. Cho nên tại mấy tháng trước thì có người chơi phát hiện cái kia gió táp thảo nguyên chỗ sâu có một chỗ sơn cốc. Mà cái kia bên ngoài sơn cốc toàn bộ đều là 200/70 cấp quái vật. Cũng chính là cùng người chơi thượng vị thần cảnh giới giống nhau siêu thần cấp quái vật. Những quái vật kia vẫn chỉ là ở ngoại vi du đáng. Bên trong quái vật đến tột cùng là như thế nào không có mấy người biết. Về sau có một cái siêu cấp đạo tặc dựa vào đặc thù kỹ năng tiềm hành đi vào. Hắn phát hiện chỗ đó lại là phong thần Lolita mộ địa. Cũng là nàng lúc còn sống hiện đang ở địa phương. Đáng tiếc chỗ đó quá hung hiểm. Không có mấy cái người chơi nghĩ tới muốn xông vào đi. Là hắn, lúc này có người phát hiện cung binh đến. Công tước thành bảo nhất chiến cung binh tại thần vẫn đại thế giới danh Dương Thiên Hà. Cưỡng ép đạt tới thần vương cấp chiến lực miểu sát chiến hoàng đồng thời đánh giết Roderlys. Dạng này thực lực liền xem như tạm thời tăng lên cũng là không người nào dám đi thử xem. Phong thần mộ địa ở phương hướng nào? Lúc này cung binh đi vào một đội người chơi bên người trầm giọng nói. Nói cho ta biết, ngươi, người kia sững sờ sau đó bị cung binh ngữ khí chỗ khó chịu. Hắn hừ một tiếng nói ra. Chính ngươi sẽ không tìm a. Tận thế, mộ quang, cung binh thân thể xuất hiện tại người này bên cạnh. Hai cái kỹ năng thuấn phát về sau. Trước mắt người chơi biến thành một đạo bạch quang. 28.738. Trong đội ngũ người khác giật mình. Trên mặt tất cả mọi người xuất hiện vẻ phẫn nộ. Mà cung binh quay đầu tiếp lấy nhìn về phía một người khác. Ngươi đây, biết không? Ta, người kia vô ý thức lui lại một bước. Hắn do dự một chút, vẫn là chỉ hướng một chỗ. Bên kia, đi thẳng chính là, không khỏi xa. Tốt, cung binh gật gật đầu. Cảm ơn, theo cung binh rời đi. Người kia đặt mông ngồi dưới đất. Hắn vỗ bộ ngực, nhìn phía xa cung binh chưa tỉnh hồn nói. Cái này sao có thể? Đều là thượng vị thần cảnh giới. Ta, tại sao ta cảm giác hắn so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Hắn thật tấn thăng thần vương. Không có ai biết cung binh khí tức vì cái gì cường đại như vậy. Thực chỉ có cung binh tự mình biết. Lúc này cung binh đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay hắn chỗ có một khỏa thủy tinh. Đó là hắn thần vương thủy tinh. Mà tại cái kia nguyên bản xem như lóng lánh sáng long lanh thần vương thủy tinh nội bộ. Lúc này ba khỏa nhan sắc khác nhau ánh sáng xoay tròn lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.